Cách đó mấy chục bước, Hiêu Chư Vương ra sức quơ trường kiếm trong tay, liều mạng đón đỡ từng lớp mưa tên từ không trung lao xuống, thỉnh thoảng có mũi tên lọt qua bắn trúng người Hiêu Chư Vương nhưng cũng bị áo giáp trên người chấn cản rơi xuống, nhưng những kỵ binh Hiêu Chư vây quanh Hiêu Chư Vương thì không có áo giáp hộ thân, nhất thời liền từng lớp ngã xuống trong vũng máu. Mẹ kiếp, trong lúc mưa tên ngừng lại đôi chút, Hiêu Chư Vương phẫn nộ nắm chặt nắm tay, giận dữ quát, bọn người hung nô chết tiệt này, đúng là còn ác hơn cả lang sói trên thảo nguyên, ít ra thì những con sói trên thảo nguyên cũng không cắn bằng hữu của mình, đằng này bọn người hung nô ngay cả minh quân của mình cũng không buông tha, lũ chó chết. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, phía xa xa, Nguyệt Thị Vương sắc mặt cũng đã trắng bệch. Đại quân hung nô gia nhập chiến đoàn sau nhưng chẳng hề phân biệt trắng đen xanh đỏ đã làm ra một trận mưa tên, đích thị là muốn tuyệt diệt người Nguyệt Thị. Sau khi cơn mưa tên của người hung nô đi qua, binh lực của người Nguyệt Thị ít nhất cũng đã bị tiêu hao mất quá nửa, số còn lại đa phần cũng chỉ là những thương binh tàn binh đã không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Sau trận chiến này ưu thế của người Nguyệt Thị đã không còn. Cách chương.